Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 143, huynh đệ đều có cơ duyên. Nhiều hơn đã là một mình, càng hậu phương, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh bọn người còn tại nắm chặt thời gian lịch luyện tinh tiến. Mức độ lớn nhất tiêu hóa trong khoảng thời gian này đến nay lấy được tài nguyên, mà mỗi người chiến lực bày biện ra đột nhiên tăng mạnh trạng thái, bao quát trước đó chiến lực yếu nhất Vũ Yên Nhi. Hiện tại cho dù là đối đầu Mạnh Trường Quân Hách Hán đám người liên thủ đối chiến, vẫn là không rơi vào thế hạ phong, đánh lâu càng có thể thắng chi. Giữa bạn học chung lớp chênh lệch, đang lấy rõ ràng trạng thái từng bước kéo ra. Đối với loại tình huống này, Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh bọn người là có chút tiếc nuối. Nhưng lại cũng không thể tránh được, bọn hắn đều rõ ràng, tại thiên tài trong quá trình trưởng thành, tất nhiên sẽ có khác biệt kỳ ngộ, mà thiên tài trên đường, người đồng hành thường thường rất ít, cùng một chỗ cất bước người, tất nhiên có vô số người từ từ tụt lại phía sau. Đây là không thể làm gì sự tình, đem so sánh với Mạnh Trường Quân Hách Hán bọn người càng ngày càng theo không kịp Lý Thành Long cả. Đám người tiến độ. Một cô gái khác chân phiêu phiêu, tiến độ tu luyện của nàng mặc dù vẫn còn so sánh không lên Lý Thành Long bọn người, cũng không có bị kéo xuống quá xa, ít nhất là ở vào có thể đuổi theo phạm trù bên trong. Càng khiến người ta nhìn mà than thở, hay là cô nương này tu luyện khắc khổ kinh, quả nhiên là đi đến một cái để tất cả nam nhân đều muốn vì đó hổ thẹn tình trạng. Mỗi một ngày, đều là lấy cực đoan nhất. Nhất liều mạng trạng thái tu luyện, chiến đấu, nàng chi lịch luyện, tất cả đều là những cái kia dị thường hung hiểm nhiệm vụ. Không ngừng ra ngoài, không ngừng chiến đấu, vết thương trên người, từng đạo gia tăng, mà nó bản thân khí tức, cũng là càng ngày càng gặp lăng lệ. Nó ban sơ tiến vào Tiềm Long Cao Võ thời điểm, loại kia mảnh mai đại gia tiểu thư bộ dáng, đã sớm hoàn toàn không thấy, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại trầm mặc ít nói lăng lệ, duệ không thể đỡ sắc bén. Đối đãi người khác thái độ cũng càng ngày càng lộ ra lạnh nhạt. Suốt ngày chính là tu luyện, thật sự là đánh bạc mệnh đến tinh tiến tăng lên. Thậm chí mỗi lúc trời tối, trực tiếp dùng ngồi xuống để thay thế ngủ đông, để cho mình thân thể kinh mạch, từ đầu đến cuối ở vào cường độ cao hấp thu linh lực trạng thái bên trong. Mà thúc đẩy nàng làm như vậy nguyên nhân căn bản, cũng chỉ là bởi vì một câu, người sẽ bị tụt lại phía sau. Một khi tụt lại phía sau, người liền nhìn cũng không nhìn thấy. Cho nên chân phiêu phiêu đánh bạc tính mệnh đuổi theo tiến độ. Nàng không muốn tụt lại phía sau. Một khi tụt lại phía sau, liền rốt cuộc không đuổi kịp. Tối hôm đó, chân phiêu phiêu có chút chần chờ tiếp nhận Cao Xảo Nhi đưa tới tài nguyên tu luyện. Còn có một cái đẹp đẽ bình nhỏ. Trong bình nhỏ kia có hai giọt đặc dị sự vật. Đó là đã tuyệt truyền nhân ở giữa không biết bao nhiêu năm tháng mộng ảo giật phẩm Nguyệt Quế Chi. Mật là chân chân chính chính. Trên trời khó tìm, nhân gian khó tìm. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được đồ tốt. Rốt cục, chân phiêu phiêu nhịn không được hỏi lên. Xảo Nhi tỷ, vì sao như vậy giúp ta? Vấn đề này. Tại chân phiêu phiêu trong lòng, đã xoay hồi lâu, Cao Xảo Nhi, hiện tại làm Phong Hải Thành tân quý. Cho dù tại tà tiểu đa đoàn thể bên trong, cũng là thực sự nhân vật thực quyền, gần với tà tiểu đa tập đoàn nhân vật số 2 Lý Thành Long tồn tại. Vì sao muốn khắp nơi chiếu cố chính mình? Bí tịch, chiến pháp, bộ pháp, tài nguyên, đối với mình, tất cả đều là không chút nào keo kiệt cung cấp. Chỉ cần là Cao Xảo Nhi có thể có được, nàng đều sẽ phân cho chân phiêu phiêu một phần. Chân phiêu phiêu một mực không rõ. Cao Xảo Nhi làm như thế, chính là nguyên nhân gì? Nếu như Cao Xảo Nhi là cái nam nhân, nàng hoặc là sẽ hoài nghi Cao Xảo Nhi động cơ, có phải hay không đang theo đuổi chính mình. Nhưng Cao Xảo Nhi lại là nữ nhân, mà lại, liền xem như nam nhân truy cầu chính mình. Có thể duy nhất một lần cho ra hai giọt Nguyệt Quế Chi mật. Thủ bút này, cũng là thực sự quá lớn. Dáng vẻ như vậy nhân tình, chân phiêu phiêu cảm giác mình, không trả nổi. Hôm nay, giờ khắc này, nàng rốt cục hỏi ra vấn đề này. Đã nấn ná tại nàng trong lòng một lúc lâu vấn đề. Vì cái gì làm như thế? Cao Xảo Nhi đối với chuyện này để ý bên trong dự kiến vấn đề. Vẫn hiển nhiên lộ vẻ giật mình lo lắng một chút. Suy tư sau một hồi lâu, Cao Xảo Nhi mới rốt cục phun hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Buồn bã nói, có lẽ là không muốn để cho chính ta cô đơn như vậy tịch mịch đi. Không muốn để cho chính mình cô đơn tịch mịch. Nàng cô đơn sao? Tịch mịch sao? Chân Phiêu Phiêu nhưng cho tới bây giờ đều không có phát hiện Cao Xảo Nhi có cái gì tịch mịch. Tương phản, Cao Xảo Nhi mỗi một ngày đều trải qua phi thường phong phú. Cùng mình một dạng, cơ hồ không có ngừng thời điểm. Nàng đối với câu nói này, cái hiểu cái không? Nhưng Cao Xảo Nhi rõ ràng không nguyện ý nói thêm gì nữa. Lần này giao lưu, chỉ có thể ở đây bỏ dở. Tạ ơn Xảo Nhi tỷ, cố lên. Vô luận như thế nào, tiến độ tu luyện đều không cần ngừng. Cố gắng đuổi theo chúng ta những người này bước chân. Cao Xảo Nhi cổ vũ nói. Minh bạch, Chân Phiêu Phiêu hít một hơi thật sâu. Ta đã đột phá ngự thần, áp chế 9 lần. Trong ánh mắt của nàng, đang lóe ánh sáng. Xảo Nhi tỷ, ta nhất định sẽ không rơi xuống quá xa. Tiếp tục cố lên, ngoặc kép. Hắc Thủy Chi Tân, Dư Mạc Ngôn cầm kiếm chỉ hành, một kiếm đem một đầu vương cấp yêu thú chém xuống đầu. Trên thân kiếm tràn đầy nồng đậm sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sát lục chi khí, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn tu luyện vừa mới tới tay công pháp, chỉ cảm thấy trong lòng sát khí, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng gặp khuấy động, phảng phất đã thăng lên đến. Tùy thời tùy chỗ đều khao khát tức thời dấn thân vào chiến trường điên cuồng ác chiến giết chóc. Cái chủng loại kia tình trạng, tựa hồ, chỉ có sinh mệnh mất đi, máu tươi phun tung tóe mới có thể để cho hắn chân chính kích động lên. Độc Cô Nhạn Nhi cũng đang tu luyện, cũng tại tinh tiến, nhắm mắt theo đuôi đi theo Dư Mạc Ngôn. Theo tu vi của hai người tinh tiến, khí cơ cảm ứng, Độc Cô Nhạn Nhi khí tức trên thân. Cũng tại từng điểm trở nên bén nhọn, trở nên sắc bén, lúc đầu ôn nhu ôn hòa, trở nên cũng chỉ có ở trước mặt Dư Mạc Ngôn, mới có thể xuất hiện. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, nguyên lai cái kia nhu thuận đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn cô gái hiền lành, đã hoàn toàn thuế biến, lột xác thành một kiện sắc bén lợi khí, hơn nữa còn đang không ngừng trở nên, càng ngày càng lộ ra hung lệ. Càng ngày càng là sắc bén, phong mang ngạo thế, khó có tranh phong, Độc Cô Nhạn Nhi sở dĩ bởi vậy biến hóa, lại là bởi vì nàng là trước hết nhất, có thể nhất cảm giác được Dư Mạc Ngôn biến hóa người kia. Nàng không có lựa chọn ngăn cản Dư Mạc Ngôn biến hóa, thậm chí đều không có nói một câu, mà là lập tức tùy theo một đạo biến hóa, đã trải qua Bạch Đầu Sơn sự tình về sau. Độc Cô Nhạn Nhi thật sâu minh bạch. Trước mắt loạn thế, sinh tử tồn vong, chỉ là trong chớp mắt, không giết người liền bị người giết. Sát lục chi khí, sát khí, tại kiếp trước tình mà nói, chưa hẳn cũng không phải là chuyện xấu. Đã ngươi tu luyện loại công pháp này, tương lai có khả năng trở thành ma tinh. Như vậy, liền do ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện bộ công pháp này. Ngươi như thành thánh, ta liền cùng ngươi, vệ đạo thiên hạ. Người như thành ma, ta cũng cùng ngươi, tàn phá bừa bãi nhân gian. Một bên khác, Lý Trường Minh ôm Linh đang tỉnh ngủ tới. Chỉ cảm thấy chính mình đại mộng thần công. Trước đó một giấc chiêm bao bên trong, lại lần nữa tinh tiến một tầng. Chỉ là quá trình như cũ hoàn toàn như trước đây đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Chép miệng một cái sau khi, vẫn như cũ là nửa điểm cũng không dám lãnh đạm tiếp tục tu luyện. Rất nhanh liền lại tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Sau đó, lại ngủ thiếp đi. Ầm ầm, một mảnh núi lớn đột ngột phát sinh núi lở khuynh đảo. Đầy dãy đều là khói bụi di thiên. Tại đầy dãy huyên náo có một kết thúc. Dần dần về bình tĩnh sau khi. Bì Nhất Bảo như cũ lấy hắn ngày bình thường không có chút nào cảm giác tồn tại trạng thái. Từ một cái đứt gãy cửa hang đi tới. Mặt mũi của hắn như cũ giản dị, như cũ mặt đại chúng. Giờ phút này dạo bước tại trong núi rừng, tựa hồ cả người đã cùng xung quanh cây rừng hòa làm một thể. Lẫn nhau khăng khít, căn bản liền sẽ không có người phát giác. Nơi này thế mà còn có cái người sống sờ sờ đang đi lại. Còn có chính là, trong tay của hắn đã không có kiếm. Kiếm, đã gãy mất, đã nát, rốt cuộc không có cầm. Giờ phút này, trên tay hắn, tại trong bàn tay hắn, chính là một cây cung. Một tấm nhìn rất là phong cách cổ xưa. Không biết làm bằng vật liệu gì. Lại không có dây cung cung. Chợt nhìn đi qua, tựa hồ là một kiện tàn thứ phẩm. Không có dây cung cung. Tính được cái gì cung. Nhưng là Bì Nhất Bảo ôm cây cung này. Lại như là ôm tuyệt thế bảo bối đồng dạng. Yêu thích không buông tay. Chết sống không chịu buông ra. Chỉ là, trừ cây cung này, hắn còn có tưởng niệm người. Chỉ gặp hắn ra khỏi sơn động, bay lên đỉnh núi, phân biệt phương hướng, một đường hướng về Phong Hải bay đi. Rất lâu không gặp bọn hắn, thật rất tưởng niệm a. Phốc phốc phốc, Tả Tiểu Đa Linh Miêu kiếm như là giống như cuồng phong bạo vũ kiếm quang bắn ra bốn phía. Vô biên ầm ầm, lại lần nữa giải khai vòng vây. Trước đó vây công hắn mười mấy người, đã hóa thành thi thể, phun tung tóe lấy máu tươi. Vẫn chưa kịp rơi xuống từ trên không, Tả Tiểu Đa cũng đã hóa thành một đạo thiểm điện, gấp tật mà đi, vừa rồi lại một vòng khổ chiến. Tả Tiểu Đa đã dùng ra chính mình tất cả nội tình, tất cả lực lượng, đem đều hòa vào nhau, liên tiếp vượt qua hai cái thâm cốc, tựa như lưu tinh vội vã đồng dạng xông vào bến bờ liên miên trong rừng. Tả Tiểu Đa trên trán đã tràn đầy mồ hôi, mà trải qua luân phiên truy kích, luân phiên mai phục hắn, lúc này rốt cục đột phá đến sắp tiếp cận Xích Dương Sơn mạch vị trí. Tả Tiểu Đa phát huy trước nay chưa có cẩn thận, dọc theo con đường này vượt quan đột phá, giết chết địch nhân sớm đã vô số kể. Nhưng mà ở giữa chỉ cần là có chút gấp gáp, Tả Tiểu Đa thế mà đều không đi thu lấy nhẫn không gian. Về phần cần phế một phen nói nhảm đằng sau mới có thể vớt tới tay điểm khí vận, Tả Tiểu Đa càng là ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Cái kia thực sự quá xa xỉ. Hiện tại hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ. Cũng không phải nghĩ đông nghĩ tây thời điểm. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Ngày sau tự có bó lớn cơ hội. Hắn hết sức khống chế cục diện. Tuyệt không cho bất cứ địch nhân nào cận thân. Càng sẽ không cho địch nhân thành lập tứ phía vây kín cơ hội. Mặc dù không ngừng gặp tập kích. Nhưng Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối ổn được. Vừa chạm vào tức đi. Tuyệt không lưu thêm. Có thể tức thời bỏ chạy thời điểm. Dù là có diệt sát toàn bộ truy binh cơ hội. Cũng tuyệt không ham chiến. Tả Tiểu Đa bản thân cảm giác. Đoạn đường này truy sát tới. Để cho mình chém giết kinh nghiệm cùng nhân sinh cảm ngộ đều là tinh tiến không chỉ nhất trọng. Thậm chí người sau tinh tiến so người trước còn muốn càng sâu. Cái gì là tham lam? Tiểu gia hiện tại rộng rãi cực kỳ. Tiền tài tính là gì? Điểm khí vận tính là gì? Tiểu gia chẳng thèm ngó tới. Khục, cái gì nhẫn không gian? Đó chính là vật ngoài thân. Ném đi liền ném đi. Ta không có chút nào đau lòng. Khục, hết thảy lấy mạng nhỏ làm chủ. Thế nhưng là, thật nhiều đồ tốt. Đều ném đi, ném đi. Ô ô tâm ta. Ha ha ha. Vậy coi như được cái gì? Ta chẳng thèm ngó tới mà thôi ô ô ô. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.